Chương 34, vợ mỉ lì ông Jim. Quên đến tiến vào như thế địa khu, yêu thích yên tĩnh sạp gì nạ cùng đoá nhi rõ ràng cảm giác chút khó chịu. SSN cự hình du thuyền đến vợ mỉ lì ông City thời gian là tháng 8 hảo, đến lúc đó về tại vợ mỉ lì ông hạt bổ dừng lại 2 ngày, sau đó đem mang theo đám người hướng họt tạ vịt sở tạ cái này nổi tiếng bờ biển thắng cảnh nghỉ mát xuất phát. Đã sạp gì nạ cùng đoá nhi không thích, như vậy Lạc Ninh cũng liền không tại tiếp tục đi dạo. Đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm, mua gian phòng cùng khôi phục tổ kẹ mẩn về sau, Lạc Ninh liền dẫn sạp gì nạ cùng đoá nhi tiến về vợ mì lì ông Jim. Thuận tổ kẹ mẩn đồng hồ tiêu chí ra địa điểm, Lạc Ninh rất nhanh liền đi tới thành trung tâm chợ vợ mì lì ông Jim. Thật nhiều sở bạc ca hiện lên tháp tờ nho nở hình đạo quán từ ngoài, nóc phòng, trên đỉnh tháp hiện đầy to to nhỏ nhỏ sở bạc trạng trang chi vật. Nhìn qua lít nha lít nhít để cho người ta buồn nôn. Thật là sợ người khác không biết căn này đạo quán thuộc tính A. Lạc Ninh bao nhiêu rất khinh bỉ một cái đạo quán quán chủ ác tục thẩm mỹ về sau hay là quyết định tiến đến khiêu chiến. Địa khu đạo quán, hoàn toàn chính xác đều mang mãnh liệt người thuộc tính phong cách. Vợ Mỹ lì ông Jim phong bình một mực không tốt lắm, nguyên nhân chủ yếu liền là quán chủ ti sợ chiến đấu quá mức hung ác, thường xuyên sẽ tạo thành trước tới khiêu chiến huấn luyện ra bộ kẹ mẩn nghiêm trọng bị thương. Dẫn đến thanh danh rất kém cỏi, mặt trái đánh giá phong phú. Bất quá bởi vì Atisug là quân nhân xuất sinh, cho nên thủ đoạn hung ác cường ngạnh cũng liền bị liên minh bao dung. Kỳ thật cũng chưa hẳn không có mượn dùng Atisug đả kích một cái tân thủ huấn luyện ra. Dù sao, dự A theo huấn luyện ra địa khu lữ hành lộ tuyến đến nhìn, cái trước sẽ dù lỉn Jim đích thật là quá nhỏ yếu. Đạo quán đại môn là tự động thủy tinh công nghiệp môn, Lạc Ninh cùng sạp gì nạ đoá nhi tới gần. Đại môn cũng đã tự động mở ra đồng thời bên cạnh lóe ra từng đạo hồ quang điện, nhìn chút. Tiếp tục đi tới, bên trong là một cái bị màu cam sơn thoa khắp sân bãi, một đám cả lơ phất phơ người ở bên trong theo cái này âm hưởng chấn động mà thét lên vặn vẹo phát tiết. Nương tựa theo mơ hồ ánh đèn có thể nhìn ra được bọn gia hỏa này cực kỳ khỏe mạnh, thấp bé rắn chắc, đầy đặn nóng bỏng, trải lấy thật dài chu nở dê thiên màu gà kiểu tóc, giữ lại đầy đầu tay biên bím tóc nhỏ. Chính là phản xạ tia sáng trong đầu, thì là ngũ thải ban lan bằng hữu khác. Chỉ bằng vào những này lờ mờ thân ảnh, Lạc Ninh trong thoáng chốc còn cho là mình là sông lầm nào đó tên côn đồ tập đoàn hang ổ sạp gì nạ rất rõ ràng biểu hiện ra chán ghét cảm xúc, trong đại sảnh bỗng nhiên biến tràn ngập lên một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Đám người rất nhanh liền phát hiện tiến đến hai người một bộ kẹ mẩn, đem lớn tiếng âm hưởng đóng lại về sau, đám người đồng loạt nhìn về phía sạp gì nạ. Còn Lạc Ninh thì là bị hoàn toàn không nhìn. Tiểu quỷ, là đến khiêu chiến đạo quán sao? Trong đám người cái nào đó đầu chọc mỉa mai cười vài tiếng, lớn tiếng nói ra, tiểu quỷ hay là về nhà bú sữa đi, dứt lời, bắt đầu không chút kiêng kỵ cười ha hả. Người chung quanh cu nở dê nhao nhao phát ra quái thanh quái khí tiếng cười. Lạc Ninh không có phản ứng chút nào, chỉ là như vậy đứng đấy, một bầy kiến hôi người. Nếu là Lạc Ninh cờ ân ở, lấy xịp gia tộc lực lượng, có thể vài phút đem những người này toàn bộ giết chết. Đồng thời liên minh cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ sạp gì nạ tiếng hừ lạnh, hơn nữa là mang đu đủ siêu năng lực. Hoa phốc mọi người ở đây thật giống như bị một cái trọng kích đánh ở trong lòng, chút người yếu người thậm chí tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sợ hãi nhìn sang cái này nữ thần đồng dạng người, lại cũng không dám lại càn rỡ thấy. Lên tiếng trước nhất cái kia đầu chọc bưng bít lấy lồng ngực. Bởi vì hắn trước hết nhất biểu hiện ra đối Lạc Ninh khinh thường, sắp gì nạ trọng điểm chiếu cố hắn. Máu tươi còn lưu lại tại khỏe miệng của hắn, lộn nhào hướng về bên trong chạy tới, miệng bên trong cao giọng hô to, quán chủ, phá quán người đến, lần này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt ta. Đồng thời, hắn lần nữa quay đầu lại, lau đi khỏe miệng máu tươi. Nhìn sang Lạc Ninh cùng sạp gì nạ, dữ tợn nói ra, tiểu tử, quán chủ chúng ta gần nhất tính tình không tốt lắm. Quản tốt ngựa của ngươi tử, liên minh đạo quán cũng không phải ngươi dương ai địa phương đoá nhi, chỉ tổ cút. Lần này, không cần sạp gì nạ xuất mã, Lạc Ninh ngẹo đầu, cái kia phảng phất là nhìn sâu kiến ánh mắt, khiến cho đầu chọc toàn thân phát lạnh. Mà lại, lời của hắn càng làm cho hắn quá sợ hãi thật người dám ở liên minh đạo quán bên trong. Quang Minh chính đại dùng bộ kẹ mẩn công kích huấn luyện ra sao mạ nệ tổng 10 vạn nằm A đầu chọc vừa mới cầm trong tay bộ kẹ bạn còn không có ném ra. Liền kêu thảm một tiếng trên mặt đất ngã xuống. Hắn ôm thật chặt mình đầu trọc, không được gào thét. Tinh thần cắt chém, đây tuyệt đối là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới tra tấn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền miệng sủi bọt mép, ngất đi. Đoá Nhi, dừng lại. Nhìn xem đầu chọc bộ dáng, Lạc Ninh nhàn nhạt phân phó nói. Đoá Nhi trong mắt lam quang ảm đạm xuống, lần nữa khôi phục dù bi quan mang. Ở đây những người còn lại không dám ở phát ra cái gì thanh âm, sợ cái này không chút kiêng kỵ huấn luyện ra công kích bọn hắn. Ngay tại Lạc Ninh dò xét đầu chọc chết khi còn sống, trong bóng râm chầm chập đi ra một cái cự nhân, cái này thân cao chí ít hơn 2 mét, to con đơn giản đột phá nhân loại cực hạn, cái kia cánh tay phẩm chất liền có thể so với sạp gì nạ bờ eo thon. Người khiêu chiến, người bộ dáng này, có phải hay không chút qua hắn mặc một bộ lục sắc đồ rằng gì, dưới chân cũng là một đôi nặng nghề ủng chiến. Trên cổ biển treo quân đội phục dịch thời điểm bảng hiệu, thanh âm trầm thấp vô cùng. Nếu là bình thường, trông thấy sạp di nạ loại này tuyệt đối nữ thần cấp bậc nhân vật, hắn tuyệt đối đã sớm kêu baby, baby đạn lấy ái tâm nhào tới. Chỉ là, thủ hạ của mình giờ phút này liền ngất ở một bên, đồng thời hô hấp hỗn loạn, cũng không biết thụ loại điều nào thương tích cái này khiến IT sực thật sự là không tâm tình. Ta gọi Sif Lạc Ninh, đây là ta bổ kẹ mần ga đệ vòi, đây là mì xạ cả sạp di nạ. Lạc Ninh khinh thường nhìn sang mọi người ở đây. Thanh âm chút nào không có ba động, nếu là ngươi cảm thấy khó chịu, hoan nghênh ngươi đến xạ phở ổng City Sif tập đoàn tìm ta. Hoặc là ngươi cũng có thể hiện tại liền đem ta lưu tại nơi này. Nếu là ngươi năng lực Sif Lạc Ninh ti sực thật sâu như mày, từ trước mắt người thanh niên này nói ra bản thân dòng họ bắt đầu, là hắn biết dù cho chính mình cái này thủ hạ liền xem như giờ phút này tử vong. QNZ không có cái gì biện pháp trả thù trừ phi hắn ưa thích bô y tiếp cái này thủ hạ cùng đi một cái thế giới khác. Liên minh gia tộc quyền thế, không phải hắn một cái nho nhỏ đạo quán chủ năng đủ trêu chọc. Cho dù hắn một chút còn tại phục dịch chiến hưu, thậm chí là thân cư yếu trước, nhưng vậy đối với quái vật khổng lồ này chút nào không có cách nào. Mặc kệ bị ủy khuất gì, vận mệnh của bọn hắn thời điểm chỉ là những này gia tộc quyền thế một câu mà thôi thế giới liền là như thế tàn khốc mà hiện thực. Nếu là người khiêu chiến, như vậy đi theo ta mà tâm trầm, im lặng trong chốc lát, IT sực cuối cùng vẫn là không dám đối Lạc Ninh thế nào.